Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3569. Chương 3569. Thiên cơ tôn giả. Bạch Vũ Triết bốn người hoàn toàn đã làm ra một bộ khẳng khái chịu chết tâm thái. Ai cũng không muốn chết, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, bất kỳ vật gì cũng không có cách nào đền bù. Cho dù là Bạch Vũ Triết thanh phong tán, đối mặt Kim Vực Phong cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Rất tốt, đã các ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, vậy liền đi thôi. Kim Vực Phong khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Tay phải của hắn lần nữa nâng lên, vẫn không có xuất kiếm. Đối phó mấy người như vậy, cũng căn bản không có tư cách để hắn chân chính xuất kiếm. Một cỗ càng khủng bố hơn kiếm ý đang nhanh chóng ngưng tụ. Không gian chung quanh bị khí thế bén nhọn ảnh hưởng, không ngừng xuất hiện từng cái thâm thúy lỗ thủng. Loại kia cảnh tượng quả thực khủng bố. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí liền xuất thủ dũng khí đều nhanh muốn đánh mất. Thực tế là có quá lớn chênh lệch, đều cho bản tọa đi chết đi. Kim Vực Phong hừ lạnh một tiếng, kia đã ngưng tụ thành hình kiếm khí mắt thấy là phải bắn ra. Cũng ngay vào lúc này, Kim Vực Phong đột nhiên ngừng lại, cau mày nhìn về phía viễn không chân trời. Cả bầu trời đều nháy mắt trở nên yên lặng, liền ngay cả phía trước kia chút xuất hiện không gian lỗ thủng đều đang nhanh chóng khôi phục lại. Giờ khắc này, giống như toàn bộ thế giới đều cho người ta một loại an tường cảm giác. Không cách nào sinh ra bất luận cái gì sát cơ. Vãn bối gặp qua thiên cơ tôn giả, Kim Vực Phong chỉ là trầm ngưng nửa giây chi phối. Vội vàng hướng lấy hư không thi lễ một cái, vừa rồi biểu hiện ra ngoài nộ hòa, cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là cố ý trước áp chế, vẫn là trực tiếp liền tiêu tán. Kim Vực Phong làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên cơ tôn giả, thế mà là thiên cơ tôn giả tới rồi sao? Toàn bộ thần giới, có thể làm cho Kim Vực Phong khom mình hành lễ. Cũng chỉ có Chí Tôn, mà Chí Tôn hết thảy cũng chỉ có ba vị, kia thật không phải ai muốn gặp liền có thể gặp được. Đại bộ phận thiên thần đều không có gặp qua Chí Tôn. Tam đại Chí Tôn, trong đó có một vị là Thiên Tà Ma Tôn, vị này trừ Huyết Nguyệt Ma giáo nhân chi bên ngoài, đoán chừng ai cũng không muốn gặp, nhìn thấy cơ bản chẳng khác nào chết rồi. Còn lại hai vị Chí Tôn, Thiên Lam đại đế sức chiến đấu khẳng định phải mạnh không ít. Nhưng thiên cơ tôn giả mới là thụ nhất người tôn kính. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, không trung xuất hiện một cái lão giả thân ảnh. Hắn mặc một bộ áo vải, vô cùng mộc mạc, dáng người gầy yếu, thậm chí có chút còng xuống. Hai tay trống trơn, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Nếu như hắn lúc này không phải xuất hiện tại không trung, mà là xuất hiện tại nào đó thôn trang, khẳng định sẽ bị cho rằng đây chính là một cái bình thường lão đầu. Tất cả mọi người nhìn Kim Vực Phong liếc mắt, gặp hắn y nguyên còn duy trì khom mình hành lễ tư thế. Vậy cái này tất nhiên chính là thật. Bái kiến thiên cơ tôn giả. Tất cả mọi người cuống quýt hành lễ. Đây chính là Chí Tôn A. Có thể may mắn gặp một lần, sau đó gặp những người khác, đây đều là khoác lác tiền vốn a, có thể thổi cả một đời, bao quát Bạch Vũ Triết bốn người bọn họ ở bên trong, cũng đồng dạng cung kính hành lễ, trong lòng ở trong tối nghĩ đến, thiên cơ tôn giả làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Bình thường đến nói, như loại này đại nhân vật, coi như thật trong lúc vô tình đi qua, cũng tuyệt đối sẽ không hiện thân, cho dù là một đám thiên thần đang chém giết lẫn nhau, cũng sẽ không kinh động bọn hắn. Thiên cơ tôn giả đột nhiên tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện,